Văn chức Pháp Sư, chương 418, Đại chiến Hỏa Viện Thượng. Góc chuyện audio.com. Dịch, Thiên Hadia Thương, Mạc Phàm quả thực có thể nói là một chiêu đánh khắp thiên hạ. Những người khiêu chiến tiếp theo trên căn bản đều không thể địch nổi uy lực của đòn hỏa tư bậc 4 kết hợp linh chủng này của Mạc. Đặc tính của Mân Viêm đơn giản chính là bạo lực, giúp tăng lên 2-5 lần uy lực của hỏa hệ ma pháp, kết hợp với uy lực của hỏa tư được cường hóa tới bậc 4. Uy lực nổ tung lại tăng thêm gấp đôi nữa. Uy lực tăng phúc 5 lần hỏa tư đến ngay cả nô bộc cấp yêu ma cũng có thể dễ dàng thuần sát. Càng không cần phải nói tới những tên sinh viên vốn không có nhiều biện pháp phòng ngự cho lắm kia. Chỉ cần không gặp phải sinh viên nắm giữ kỹ năng phòng ngự, Mạc Phàm trên căn bản đều có thể dùng hỏa tư đem bọn hắn ném xuống đài. Khí thế kia khiến cho những người vốn cười nhạo hắn không biết tự lượng sức mình đều phải nhìn hắn với cặp mắt khác xưa. Đến bây giờ mà vẫn chưa có người nào bức hắn thi triển ra trung cấp ma pháp hay sao? Ngụy Vinh nghiến răng tức giận nói. Ngụy Vinh cũng là gấp tới hỏng rồi. Những người tham gia khiêu chiến lần này đa số là những sinh viên nằm ngoài top 400. Không một ai trong số bọn họ sở hữu linh chủng cả. Vì vậy khi đối mặt với người có linh chủng như Mạc Phàm liền tự nhiên trở nên yếu thế. Ngụy Vinh a, xem ra lần này là ngươi nhìn nhầm rồi. Bạch Mi lão sư nở nụ cười nói. Không giống như tên Ngụy Vinh cứng nhắc, nghiêm khắc này, yêu cầu của Bạch Mi lão sư đối với sinh viên không hề câu nệ như vậy. Chuyện này mặc dù là do Mạc Phàm không coi bề trên ra gì. Nhục mạ học viện trước. Nhưng nếu Ngụy Vinh không ngay từ đầu mắng chửi hắn là phế vật thì cũng không đến nỗi gây ra chuyện như vậy. Ngụy lão sư, phiền phức ngươi làm trọng tài chuyên chú một chút, tên sinh viên mà ngươi gọi tên đã bị ta đánh bay xuống cả tiếng đồng hồ rồi. Ngươi vui lòng gọi người kế tiếp lên a, thanh âm của Mạc Phàm từ trên sàn thi đấu nhẹ nhàng vọng lại đây. Câu nói này suýt chút nữa làm cho Ngụy Vinh tức điên lên. Nếu không phải nhà trường đã nghiêm ngặt quy định rằng lão sư không thể với ra tay sinh viên thì hắn đã xông lên tu tập cái tên chuyển hệ sinh ngông. Cuồng này từ sớm rồi. Ngươi đừng có vội đắc ý, Ngụy Vinh trực tiếp gầm lên một tiếng. Ta không có đắc ý à. Tốn công đối phó với loại mặt hàng này khiến cho ta không có cảm giác thành tựu gì cả. Mạc Phàm nhàm chán nói. Ngụy Vinh cắn răng, liếc mắt đảo qua tờ danh sách. Muốn tìm tới mấy cái tên mà hắn quen thuộc, những người mà Ngụy Vinh hắn nhớ kỹ tên nhất định là những người có thực lực. Tình cảnh hỏa viện hiện tại đang rất là lúng túng rồi. Bởi vì liên tục 20-30 người leo lên khiêu chiến, vậy mà vẫn không bức được tên chuyển hệ sinh này tung ra cấp trung ma pháp. Chênh lệch thực lực cũng không khỏi quá to lớn đi. Cổ Trấn Long, rất tốt, rất tốt, rốt cuộc cũng xuất hiện một tên coi được một chút rồi. Khuôn mặt của Ngụy Vinh khi nhìn thấy cái tên này liền hiện lên một ít vẻ tươi cười hiếm thấy. Bạn đang đọc truyện tại website choenhoangtung.xyz, chuyện được dịch và update mới nhất tại đây. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Cổ Trấn Long là tên sinh viên xếp thứ 280 ở trong hỏa viện. Thứ hạng này không tính là phi thường cao, cũng không tính là hỏa viện cao thủ, thế nhưng Ngụy Vinh lại biết người này. Cổ Trấn Long hắn là một tên thợ săn pháp sư, thời gian ngốc ở trường học cũng không phải là rất nhiều. Thường thường sẽ theo mấy cái đoàn đội thợ săn đi đến dã ngoại săn bắn yêu ma. Là một tên hỏa hệ pháp sư có kinh nghiệm thực chiến khá là phong phú. Cũng không biết tại sao hắn tháng trước lại đắc tội phải một tên xếp trong top 50 gọi là Lưu Kiềm. Lấy sức ảnh hưởng Lưu Kiềm, cho dù tên đó không tự mình ra tay cũng làm cho Cổ Trấn Long phi thường không dễ chịu. Ngay cả thứ hạng cũng bị xinh xinh đẩy xuống hạng 280. Còn 5 tên nữa sẽ liền đến Cổ Trấn Long. Hy vọng hắn sẽ không làm cho ta thất vọng, Ngụy Vinh âm thầm nói. Không có điều gì bất ngờ xảy ra, cả 5 người khiêu chiến tiếp theo đều bị một đòn theo bài của Mạc Phàm trừng trị. Thật ra ma pháp trên thực tế cũng không có đẹp đẽ đa dạng như trong mấy câu chuyện võ hiệp. ma huyễn mà người xưa kể lại kia. Nhân loại đã phải trải qua không biết bao nhiêu năm nghiên cứu và khai quật nhưng cũng chỉ phát hiện được những hệ ma pháp và kỹ năng ma pháp số lượng có hạn này. Hơn nữa mỗi một cái kỹ năng ma pháp lại cần các pháp sư tiêu hao thời gian hổ tu rất lâu mới có thể nắm giữ một cách thành thạo được. Ví như Mạc Phàm cũng phải trải qua thời gian 3 năm học cao trung mới có thể hiểu rõ được hai cái sơ cấp ma pháp. Cho tới bây giờ tuy rằng hắn đã học hỏi được thêm nhiều năng lực khác, nhưng hỏa tư và lôi ấn chung quy lại vẫn là những kỹ năng mà hắn sử dụng thành thạo nhất. Tu vi một khi gặp phải bình cảnh, chỉ dựa vào hai loại kỹ năng khổ tu nhiều năm này, vẫn như cụ có thể đứng ở thế bất bại. Người kế tiếp, xếp hạng 280, Cổ Trấn Long, Ngụy Vinh trong mắt lóe ra vẻ mong đợi hô. Cổ Trấn Long, người này ở Hỏa Viện rõ ràng là có một chút danh vọng. Hắn vừa xuất hiện thì mọi người ngay lập tức xôn xao hẳn lên. Cổ Trấn Long, mau mau đem tên chuyển hệ sinh đánh rớt xuống đài. Miễn cho hắn thật sự nghĩ là trong Hỏa Viện chúng ta không có cường giả. Đúng đấy, lấy thực lực của ngươi tuyệt đối có thể đánh bại hắn. Cứu lấy danh dự cho Hỏa Viện chúng ta. Chấm chấm, Cổ Trấn Long hình như cũng là tên cường giả nắm giữ một cái linh chủng đúng không? Có linh chủng là tốt rồi, vẫn còn đánh nhau được. Nhìn thấy Cổ Trấn Long đã bước lên sân khấu, mọi người trên khán đài liền hô vang tên của hắn. Vốn Cổ Trấn Long ở Hỏa Viện cũng không tính là người có danh vọng quá cao. Nhưng quả thực việc liên tiếp hơn 30 người khiêu chiến đều bị tên kia dùng sơ cấp ma pháp giết xuống đã khiến cho cảm giác vẻ vang của tập thể Hỏa Viện bọn họ bị tổn hao nghiêm trọng. Ở trên khán đài của trận đấu này thế nhưng còn có rất nhiều tên sinh viên thuộc hệ khác. Nhìn bọn họ nhiều người như vậy lại bị một cái chuyển hệ sinh bạo ngược. Đúng là rất khó chịu. Cổ Trấn Long đứng trên sàn thi đấu cũng có chút bất ngờ. Từ lúc nào mà mọi người lại ủng hộ mình nhiều như vậy? Xem ra mọi người đã cảm nhận được sự uy hiếp của ngươi. Cổ Trấn Long mỉm cười tâu toét nhìn về phía tên chuyển hệ sinh có thực lực chắc tuyệt đứng trước mặt. Chậm rãi nói, ta trước đây cũng từng đắc tội vài người, cũng có lúc rất không được chào đón giống như ngươi vậy. Như vậy chúng ta cũng tính đồng bệnh tương liên a, ngươi tùy tiện thả ra một cái ma pháp nào đó sau đó liền nhận thua luôn đi. Lúc trở về ta sẽ mời ngươi uống rượu. Mạc Phàm cũng là rộng rãi nói. Cổ Trấn Long có chút không biết nói gì. Mẹ, con tưởng rằng tiểu tử này đặc biệt có cốt khí. Kết quả nhìn thấy thực lực mình không kém liền trực tiếp liền quăng cành ô, lưu. Một bữa rượu thịt thì cũng được. Nhưng làm sao ngon bằng việc làm được thịt ngươi, giành được tiếng tốt vẻ vang khắp trước, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì phía sau còn có rất nhiều người xếp hạng rất cao muốn đánh bại ngươi. Bởi vì việc được các lão sư, các sinh viên trong nguyên cả cái Hỏa Viện to lớn này nhớ kỹ tên của ngươi liền không phải là một chuyện dễ dàng. Cổ Trấn Long nói, Cổ Trấn Long cảm thấy danh tiếng của bản thân không được tốt lắm. Bị người phía trên nhằm vào làm cho hắn không có cách nào đạt được thứ hạng mà hắn mong muốn. Càng là thu không được lượng tài nguyên mà hắn lẽ ra nên có. Vừa vặn có thể mượn nhờ cơ hội lần này tới làm một phát đổi đời. Vì lẽ đó nên dù đối phương có mạnh cỡ nào đi chăng nữa thì hắn cũng sẽ đem hết toàn lực ra đánh một trận. Đến đây đi, xuất ra một chút bản lĩnh thật sự của ngươi đi. Đừng nghĩ rằng mấy cái sơ cấp ma pháp mà ngươi đem đi đối phó với mấy tên binh tôm tướng cá kia có thể hữu hiệu đối với ta. Cổ Trấn Long bày ra tư thế, vẻ mặt lẫm nhiên nó, ngươi cũng quá đề cao mình rồi. Mạc Phàm vẫn như cũ không có ý định sử dụng ra trung cấp ma pháp. Không nhiều lời thêm nữa, Mạc Phàm trước tiên sử dụng ra hỏa tư, có thể nhìn thấy một đoàn liệt diễm nhanh chóng nhiễm lên bàn tay phải của hắn. Hơn nữa còn có một cái tinh quỹ đỏ hồng rực rỡ chậm rãi quanh quẩn xung quanh. Sau khi mượn nhờ thanh khống ma khí kia tiến hành rèn luyện khả năng khống chế tinh tử một phen thì tốc độ phóng thích ma pháp của Mạc Phàm đã nhanh thêm. Được mấy phần, chờ sau khi có tiền lại đi mua về một cái khống ma khí để luyện tập. gia tăng một thoáng tốc độ phóng thích tất cả các kỹ năng ma pháp của mình mới được. Không chỉ luyện tập phóng thích sơ cấp ma pháp để đạt tới trình độ với tay liền xuất. Ngay cả tốc độ phóng thích trung cấp ma pháp nếu chăm chỉ rèn luyện chắc hẳn cũng có thể tăng lên được. Thậm chí có thể nhanh như tên Đông Phương Minh có trời sinh đã có khả năng phóng thích ma pháp nhanh hơn người khác gấp đôi kinh khủng kia. Nếu không phải là mình vừa vặn cường hóa xong sơ cấp ma pháp lên bậc 4 thì đúng là đã bị hắn hành hung rồi. Cách chương.